Chương 2142, Mỹ Nhân Hầu Hạ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Vương Hàm không khỏi bắt đầu trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào chọn từ cho thỏa đáng. Nàng minh bạch là Lý Thất Dạ đang khảo nghiệm nàng, cũng minh bạch Lý Thất Dạ đối với năng lực của nàng bất mãn. Đạo thống truyền thừa, ứng với dừng ở lẫn nhau tàn sát. Cuối cùng Vương Hàm chỉ có thể là nhẹ nhàng nói, mặc dù nói Vương Hàm là muốn có một phen hành động, nhưng nàng cũng không phải hạng người tuyệt đỉnh, đừng nói là tại toàn bộ Cuồng Đình đạo thống, chính là tại bọn hắn Vương Phủ, nàng cũng không phải là người có quyền thế nhất, nàng cũng là thời điểm nhận phải cản trở. Ngày đó thời điểm Hoàng đế còn chưa đạo băng, vợ chồng bọn họ hai người càng chống lên đại cục, đối với bọn hắn mà nói, có thế chấp chưởng nắm quyền đây không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao một cái đạo thống quyền hành là cỡ nào bị người thèm nhỏ dãi sự tình, tại thời điểm hoàng đế còn tại, nàng thì là một mảnh hiền nội trợ, là hoàng đế phía sau chèo chống mạnh nhất hữu lực nhất, là nàng ngưng hợp vương phủ lực lượng toàn lực ủng hộ hoàng đế các loại sự vụ, mà hoàng đế đối mặt Cuồng Đình đạo thống thế lực khắp nơi, tay cầm quyền hành, điều khiển các phương chư hầu, tại những năm gần đây vợ chồng bọn họ mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng cũng coi như là có thế ổn định đại cục, nhưng bây giờ hoàng đế đạo băng. Không hề nghi ngờ nhận trùng kích lớn nhất chính là làm hoàng hậu Vương Hàm, trong tay nàng quyền hành bất ổn, mà lại, Vương Phủ cũng là hy vọng có thể có một người càng thêm đại hữu lực đến chấp chưởng quyền hành. Dù sao Vương Hàm chung quy là một cái nữ lưu, mặc dù năng lực của nàng rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, nhưng nàng y nguyên thiếu một phần khai thác sát phạt quyết đoán kia. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lúc này một lời nói chính là nói trúng Vương Hàm không đủ, nàng đích xác là khuyết thiếu sát phạt quyết đoán. Một khi quyền hành nơi tay, muốn nắm chặt trong tay quyền hành, đối với Vương Hàm tới nói, đó là khiêu chiến 10 phần lớn, dừng ở lẫn nhau tàn sát, đó là xây dựng ở trên cơ sở đoàn kết, thượng lệnh hạ hành, lúc này mới có thể dừng ở tàn sát, nếu không chính là một câu nói suông, như làm cho không được, liền trước an bên trong, thanh trừ con đường, lúc này mới có thể thi triển ngươi khát vọng thời điểm, lúc này mới có thể để cho ngươi quyết đoán lại thi hành ngươi chính lệnh, Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Vương Hàm há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng nàng chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như Lý Thất Dạ nói như vậy nàng trước phải ngưng hợp vương phủ lực lượng, bởi vì vương phủ lực lượng mới là nàng chỗ dựa lớn nhất, không có vương phủ lực lượng cho nàng làm chỗ dựa, đó là khó mà thi triển tay chân, chớ nói chi là quyết đoán. Vấn đề là, lúc này vương phủ bên trong cũng là nhân tâm bất ổn, trước khi nàng có thế ngưng hợp vương phủ lực lượng, đó là bởi vì hoàng đế vẫn còn. Cái này khiến Vương Phủ không có chút nào điều kiện duy trì vợ chồng bọn họ hai cái đi mở ra cục diện, nhưng là hiện tại Hoàng đế đạo băng, Vương Phủ bên trong có lão tổ càng hy vọng để những người khác nắm giữ quyền hành, đây cũng là Vương Hàm hiện tại nguy cơ chỗ. Vương Hàm không khỏi trầm mặt, nàng sau khi Lý Thất Dạ vì rửa chân, liền vì hắn nhào nặng, đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ hai chân, vì Lý Thất Dạ xoa bóp chân, nàng ôm nhu như vậy, là thuận theo như vậy, ngươi là dự định như thế nào? Nhìn xem xoa bóp chân Vương Hàm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, từ trước đến nay, đối với người hiệu trung với mình, Lý Thất Dạ đều xưa nay sẽ không bạc đãi nàng, dù sao hiện tại Cuồng Đình đạo thống nhân vật khác, ở trong mắt Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là người qua đường giáp, người qua đường ất mà thôi, mà Vương Hàm trước hết nhất hiệu trung với hắn, nếu là cần, hắn cũng vui vẻ trợ nàng một chút sức lực. Vương Hàm do dự một chút, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói ra, còn xin công tử chỉ rõ con đường. Lúc này Vương Hàm cũng xưng Lý Thất Dạ một tiếng công tử, đây cũng là Lý Thất Dạ yêu thích. Mỹ nhân ở trước mắt mỹ nhân là vô cùng ôn nhu, vô cùng thuận theo, sự kiều diễm phong tình kia, lay động người tiếng lòng. Khi mỹ nhân ngồi xổm với mình trước người, đó là một loại không cách nào hình dung mỹ lệ, một loại kiều diễm phong tình, cái như phấn trắng đồng dạng nở nan kia, khe rãnh xuân quang tràn ngập, tựa như là cây đào mật chín mùi. Để cho người ta muốn cắn lên một ngụm, mông đẹp tròn trịa sung mãn kia, đó là tuyệt không thể tả, để cho người ta vì đó tim đập thình thịch. Lúc này Lý Thất Dạ duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên Vương Hàm cái cằm đẹp đẽ mà mỹ lệ kia, môi son như lửa, xinh đẹp vô song, kiều nộn môi đỏ tựa như có thể khai ra chất mật, ngươi có thể tin tưởng ta. Lý Thất Dạ bốc lên Vương Hàm cái cằm, tự hồ giống như là đùa giỡn, nhưng không có chút nào ngã ngớn, là tự nhiên hài lòng như vậy. Tự tại tùy tâm, hoàn toàn cho người ta không có một loại cảm giác khinh bạc, không có chút nào cảm giác hèn mọn, tin tưởng. Vương Hàm không chút do dự nói ra, trong lòng của nàng đối với Lý Thất Dạ không có chút nào lý do tín nhiệm, từ khi tại nàng bị Lý Thất Dạ chinh phục một sát na kia ở giữa lên, nàng liền tin tưởng vô điều kiện Lý Thất Dạ, không có chút nào lý do đối với Lý Thất Dạ tràn đầy lòng tin, người khác có lẽ sẽ hoài nghi Lý Thất Dạ, nhưng nàng lại rất tin không nghi. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì. Vương Hàm cũng không nói chuyện, chưa đi hỏi thăm, nàng là mềm mại như vậy, ôn nhu như vậy, sau đó nàng vì Lý Thất Dạ nhẹ xoa hai vai, vì Lý Thất Dạ buông lỏng gân cốt. Mỹ nhân phục dịch, là thư thái như vậy, là hưởng thụ như vậy, mỹ nhân giữa ngón tay lực lượng vừa đến chỗ tốt, để cho người ta mười phần buông lỏng, tuyệt vời như thế, để cho người ta thích loại cảm giác này, con đường của ngươi cũng không khó đi. Qua thật lâu sau đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm chậm nói ra, đầu tiên là nghĩ sâu tính kỹ, sau đó liền buông tay mà làm, cái này liền là đủ, trời sẽ không sụp đổ xuống. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Vương Hàm kinh ngạc một cái, sau đó tinh tế thưởng thức Lý Thất Dạ một câu nói kia, trải nghiệm lấy Lý Thất Dạ câu nói này thâm ý. Sau đó, Vương Hàm cũng không tái phát một lời, chậm rãi vì Lý Thất Dạ xoa nắng lấy hai vai, Lý Thất Dạ thì là nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, cũng không biết qua bao lâu, sau đó Lý Thất Dạ nói ra, ngày mai, ta xuất cung một chuyến, đi kêu hành thương hội đi một chút, ta theo công tử tiến về. Vương Hàm nhẹ nhàng nói, thanh âm mười phần ôn nhu, tựa như xuân thủy, để cho người ta đặc biệt dễ chịu, Lý Thất Dạ cũng không phản đối, chỉ là nhắm mắt lại mà thôi, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Ngày thứ hai, Lý Thất Dạ lên đường muốn rời khỏi hoàng cung, tiến về kêu hành thương hội một chuyến. Lý Thất Dạ muốn đi kiêu hành thương hội một chuyến, ngoại trừ muốn mua ít đồ bên ngoài, hắn ngược lại là muốn từ kiêu hành thương hội nghe được đến một chút tin tức muốn nghe. Lý Thất Dạ lên đường thời điểm, có Dương Thắng Bình, Chu Tư Tĩnh tùy hành, trừ cái đó ra, làm hoàng hậu Vương Hàm cũng sớm đến, bên người nàng cũng không có một cái tùy tùng, mà lại Vương Hàm cách ăn mặc thành gã sai vặt bộ dáng, che đi chân dung, làm cho không người nào có thể nhận ra được, bởi vì hiện tại đại cục chưa định. Vương Hàm cũng không dám ở bên ngoài tùy ý ném đầu lộ mặt, cho nên nàng điệu thấp che đậy hình dáng của mình, đi thôi. Đối với Vương Hàm ăn diện, Lý Thất Dạ cũng luôn luôn bình, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ cũng không ngồi xe ngựa xuất hành, cũng bay lên mà đi, mà là dùng đi bộ, hắn là từng bước đi ra hoàng cung, tựa như là thưởng thức hoàng cung mỹ cảnh một dạng, từng bước một đi đến, tựa như đi bộ nhàn nhã, là mười phần nhẹ nhõm. Dương Thắng Bình cũng không hiểu vì cái gì Lý Thất Dạ muốn như vậy từng bước đi ra ngoài, tự hồ đây là sự tình mười phần lãng phí thời gian, nhưng hắn không dám đi hỏi đến. Vương Hàm nhìn xem Lý Thất Dạ từng bước một đi ra hoàng cung, mỗi một bước thật giống như cây thước một dạng đo đạc lấy đại địa, cái này khiến Vương Hàm trong nội tâm rung lên, mặc dù nàng không thể hoàn toàn nhìn ra Lý Thất Dạ cử động lần này ảo diệu, nhưng cũng có thể nhìn ra được một điểm, Lý Thất Dạ đây là đang đo đạc lấy toàn bộ hoàng cung. Đi ra hơn phân nửa hoàng cung đằng sau, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đường đường một cái đạo thống, cũng đích thật là xuống dốc. Năm đó cuồng đình đạo thống tại tiên thống giới thời điểm, cỡ nào không ai bì nổi, hiện tại đạo thống khổng lồ như thế, ngay cả tìm một cái có thế đăng thiên chân thần cũng khó khăn, đừng nói là bất hủ. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tĩnh phản ứng lại tương đối bình thản. Dương Thắng Bình đối với cuồng đình đạo thống nội tình hay là không hiểu nhiều. Về phần Chu Tư Tĩnh càng là hiểu càng ngày càng ít, mà xem như hoàng hậu Vương Hàm thì là không giống với, vừa nghe đến lời như vậy, nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bởi vì Lý Thất Dạ một câu nhân tiện nói phá bọn hắn cuồng đình đạo thống nội tình, đây là thực lực đáng sợ dường nào, tự hồ trong mắt hắn cuồng đình đạo thống không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói đồng dạng. Phải biết, bọn hắn cuồng đình đạo thống cứu ở giữa có bao nhiêu cao thủ, cũng chỉ có bọn hắn cuồng đình đạo thống bên trong người có phân lượng mới biết được. Về phần chân thần này cấp độ, đặc biệt là đăng thiên cái cấp độ này, cái kia chính là chỉ có giống nàng người thân phận như vậy rõ ràng, bình thường cường giả cũng không biết. Dù sao đến cấp độ này lão tổ, là người ngoài không cách nào gặp được, tối đa cũng vẻn vẹn lưu tại suy đoán, nhưng Lý Thất Dạ chỉ là vẻn vẹn đo đạc một cái hoàng cung, đối với cuồng đình đạo thống thực lực liền nhất thanh nhị sở, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Cái này khiến Vương Hàm trong nội tâm không khỏi rung lên một cái. Trong lòng đối với Lý Thất Dạ càng là tâm phục khẩu phục, đối với Lý Thất Dạ thần phục sát đất, nói khoác không biết ngượng. Ngay tại Lý Thất Dạ cái này một lời nói rơi xuống thời điểm, bên cạnh lập tức một tiếng quát lên vang lên, chỉ thấy vậy lúc một thanh niên lôi kéo một thất tuấn mã, cũng đang muốn dự định rời đi hoàng cung, người thanh niên này mặc một thân áo mãng bào, hai mắt quang mang lạnh lùng, trên người tán phát ra chân khí mười phần thịnh vượng, xem xét liền biết là cao thủ. Người thanh niên này cũng vừa đường tốt qua, đang muốn rời đi hoàng cung, nghe được Lý Thất Dạ cuồng vọng như vậy lời nói lập tức quát lên, hắn quát lạnh nói, tiểu tử, sâu kiến cũng dám nói đại thụ, cuồng đình đạo thống cường thịnh, chỗ này là ngươi chỗ phỏng đoán. Bành gia thiếu chủ, nhìn thấy người thanh niên này, Dương Thắng Bình sắc mặt thay đổi một cái, hắn lập tức nhận ra vị thanh niên này lai lịch. Về phần Lý Thất Dạ, căn bản là lười đi để ý tới người thanh niên này, thẳng mà đi. Tiểu tử, ngươi gọi danh tự gì? Gặp Lý Thất Dạ không để ý tới mình, như vậy xem thường thái độ, để trong lòng của hắn khó chịu, quát lạnh nói, ta Bành Uy Cẩm cũng muốn xem thử xem ngươi là thần thánh phương nào, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ đã càng chạy càng xa, căn bản cũng không đi để ý tới hắn. Người thanh niên này giận dữ, muốn đuổi theo đi, nhưng Dương Thắng Bình ngăn cản vị thanh niên này, hắn nói ra, Bành thiếu chủ, xin mời chớ hiểu lầm, vị công tử này chính là quý khách. Dương Thắng Bình tốt xấu cũng coi là một nhân vật, hắn mặc dù bối cảnh thấp, nhưng hắn dạng này một tôn chân hào cũng không phải chỉ là hư danh, chuyện nên làm hắn hay là sẽ đi làm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.